Chương 1716 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai nữ đi theo. Yêu thú làm phản, trong nháy mắt phản chiến, những kia Đông Thiên môn đệ tử liền như lục nước sôi ở trong nồi điên cuồng lăn lộn, nhảy nhót, sau đó cấp tốc biến mất, tất cả đều bị những này yêu thú mạnh mẽ cho xé rách. Giờ khắc này, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken, Ken, Ken", điên cuồng vang lên, vẫn không có nửa phút kia Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục tinh thần giả. Trong phút chốc, Long Phi cảm giác sức mạnh trong cơ thể trở nên mạnh mẽ một phần, thân thể chấn động, cảm thụ sức mạnh khí tức, trong lòng nói thầm, để thăng cấp cảm giác thật tốt à. Cứu mạng à. Tha mạng à. Cứu mạng à, phó môn chủ khi http://2.2/truyenquenty.net không ít Đông Thiên môn đệ tử la to lên, bọn họ liền như dê quần giống như vậy, những kia yêu thú nhưng là mãnh hổ, cấp tốc săn mồi ngăn ngắn 3 phút Đông Thiên môn đệ tử. Chết sạch. Một cái cũng không có đào tẩu, nói muốn giết sạch, vậy sẽ phải giết sạch. Sau đó, những kia yêu thú một lần nữa trở lại Long Phi trước, vạn thú chi vương khống chế thời gian cũng nhanh kết thúc. Long Phi nhìn bọn chúng nói, ngày đồng thời chiến đấu quá chính là huynh đệ, ta không giết huynh đệ, thế nhưng lần sau gặp mặt nói không chắc chính là một mất một còn, đi thôi. Cũng không có lấy này áp chế những này yêu thú, đồng thời chiến đấu quá, ở Long Phi cảm nhận ở trong vậy thì là huynh đệ. Là huynh đệ liền không thể tự giết lẫn nhau, bất quá, Long Phi vạn thú chi vương thống trị lực sau khi kết thúc, những này yêu thú cũng sẽ không lại nhớ tới Long Phi, trừ phi Long Phi lần thứ hai phóng thích vạn thú chi vương triệu hoán lực lượng, được Long Phi mệnh lệnh, những này yêu thú cấp tốc thối lui, lão bà trợn mắt ngoác mồm. Nữ thần tông những đệ tử kia một trận. Lên, phát sinh cái gì? Ngăn ngắn mấy phút đến tột cùng phát sinh cái gì? Các nàng tận mắt vừa nãy phát sinh tất cả, nhưng là các nàng nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Đông Thiên môn vẫn lấy triệu hoán yêu thú nổi danh, vạn thú đều bị bọn họ tập hợp, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, lại bị Long Phi một đao sức mạnh trong nháy mắt liền để những kia yêu thú làm phản, lực lượng này, này trình độ đẹp trai, quả thực trâu bò mang chấp giật, phong cách cực kỳ à. Một băng lẩm bẩm nói, ê sư tỷ, như vậy có đẹp trai hay không à? Xoái! Quá tuấn tú rồi! Đông Thiên môn đệ tử ở trước mặt hắn liền thịt gà đất chó sành như thế, trong nháy mắt tan vỡ. Quá lợi hại. Hắn cùng Đường Liệt cái kia càng xoái một điểm. Đó còn cần phải nói à, đương nhiên là chúng ta vĩ đại tông chủ, Đường Liệt chỉ là chống đối ngàn thú, hơn nữa chỉ là chống đối, chúng ta tông chủ trực tiếp nghiền ép toàn bộ Đông Thiên môn, hơn nữa trưởng lão của bọn họ một quyền thúng sát, Đường Liệt há có thể theo chúng ta tông chủ muốn so sánh với. Chúng ta tông chủ xoái đi cạn à. Nữ thần tông đệ tử từng cái hưng phấn, người chính là như vậy, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Ở thế giới như vậy, bọn họ đều sẽ không kìm lòng được kính nể cường giả, này chính là cường giả mị lực, một tên tuổi còn nhỏ nhỏ bé nữ đệ tử hì hì cười một tiếng nói, trời thật giống cho tông chủ sữa chăng à, hì hì, hết thảy nữ đệ tử đều nhìn nàng, nàng lập tức hai gò má ửng đỏ, cúi đầu không dám nói lời nào, sau đó mọi người lại nhìn Lục Tần. Bởi vì nàng bại bởi tông chủ, buổi tối phải cho tông. Chủ sữa chăng người, Lục Tần ánh mắt nhất động, nói, ơ nhìn cái gì vậy, ta mới không muốn cho hắn sữa chăng đây. Hắn đánh bại Đông Thiên môn thì lại làm sao, những này Đông Thiên môn đệ tử bất quá chính là một ít tiểu lâu la, chân chính mạnh mẽ môn chủ còn chưa có xuất hiện đây. Có chút quật cường nói rằng, một băng tiến lên hì hì nở nụ cười, nói, ê sư tỷ, ngươi cũng đừng làm bộ thanh thuần, ngươi khẳng định cũng muốn cho tông chủ sửa chăng chứ. Hì hì y y ngươi. Cô gái nhỏ, xem ta không xé nát miệng của ngươi, gọi ngươi nói bậy. Lục Tần hơi đỏ mặt. Đuổi theo, một băng lập tức hướng Long Phi chạy tới, "Ê tông chủ cứu mạng à, tông chủ cứu mạng à, Lục sư tỷ bắt nạt ta." Lục Tần nội tâm ảo tưởng gả cho một cái đại anh hùng, Long Phi xuất hiện làm cho nàng thống hận, nhưng là hiện tại, nội tâm của nàng nhưng có từng tia một biến hóa, trong đầu thỉnh thoảng liền xuất hiện Long Phi bóng người, khiến cho nàng có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút ngọt ngào, hãy cùng ăn mật ong như thế cảm giác, nữ thần tông cùng La Mặc bọn họ ước định 3 ngày sắp đến rồi, Long Phi nhất định phải chạy về Thiên Viêm thành kề thiếu chủ. Nhất định phải đi sao? Lão bà có chút không muốn hỏi, Long Phi gật gù, nói, để có chuyện nhất định phải đi làm. Đúng rồi. Bà, mẫu thân ta đã tiến vào Thiên Tàng Tông. Long Phi muốn xác nhận một thoáng, khá là đây là hệ thống cho tin tức của hắn, hơn nữa mẹ là từ Thiên Tàng Tông rời đi đảo ác ma, hắn muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức tiến vào thần chiến trường, hắn muốn thu được thay đổi tất cả sức mạnh, hắn muốn đánh ngã mệnh vận thần. Lão bà khẽ nói, kẻ lão chủ nhân thành lập nữ thần tông, lưu lại nữ thần quyển sách sau khi liền rời đi, sau đó mới biết nàng đi tới Thiên Tàng Tông. Đến tột cùng có phải là từ Thiên Tàng Tông rời đi đảo ác ma, người lão nô này liền không rõ ràng. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp hệ thống cho tin tức quả nhiên không sai. Được. Long Phi nói, để ta đi Thiên Viêm Thành xong xuôi sự tình, lại trở về một chuyến, sau đó ta liền đi Thiên Tàng Tông, ta muốn lại đi mẹ đi qua đường. Ta muốn rời khỏi nơi này. Mẹ trước lúc này có thể chưởng khống thời gian loại pháp tắc, mà hắn hiện tại. Đừng nói là pháp tắc sức mạnh, liền ngay cả từng tia một tự vệ sức mạnh đều không có, ê mẫu thân. Không quản ngươi có đúng hay không hệ thống nắm giữ người, ta đều sẽ tìm được ngươi. Long Phi lẩm bẩm nói, lập tức, Long Phi một bước bước ra địa cung nửa giờ sau ê mổ mổ, một băng sư muội cùng Lục Tần sư tỷ không gặp. Các nàng đi nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không à? Lão bà nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thì không cần phải để ý đến các nàng. Lục sư tỷ, ngươi không phải nói mới không muốn cùng tông chủ lăng ga trải giường sao? Một băng cười hì hì nói, Lục Tần cũng nói, ê mục sư em gái, ngươi không cũng nói mình cùng tông chủ không có phát sinh một chút quan hệ sao? Vậy sao ngươi cũng ở nơi đây à? Ta muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen, tăng cường từng trải. Một băng nói rằng, Lục Tần nói, e sợ là ngươi cô gái nhỏ này xuân tâm dập dờn chứ. Muốn cùng tông chủ cùng ngủ cùng bay, là một đôi thần tiên quyến lữ chứ. Nói rất xích, lõa một băng sắc mặt đỏ bừng, nói, ê sư tỷ mới không có đây. Vừa nhìn ngươi chính là Tư Xuân. Lục Tần cười cợt, ngay vào lúc này Long Phi đi lên, đã gặp các nàng hai cái hơi sững sờ, nói, ê các ngươi. Làm sao đến rồi? Hai nữ thật giống như trước giờ thương lượng kỹ càng rồi như thế, trăm miệng một lời hồi đáp, y là mổ mổ phái chúng ta đến bảo vệ ngươi. Nói xong, hai nữ liếc nhau một cái, một băng phun nhổ ra đầu lưỡi, Lục Tần nhưng là một mặt bình tĩnh, chỉ là lòng bàn tay có chút bốc lên mồ hôi lạnh ghê. Cũng tốt. Lần này Thiên Viêm Thành cần một ít giúp đỡ, các ngươi theo ta đồng thời cũng tốt. Long Phi cười nhạt, nói, y vậy thì cùng đi đi. Thiên Viêm Thành, Lôi Cửu mang theo vài tên Lôi gia đệ tử lặng yên không một tiếng động tiến vào Lam Phủ. Ê nhã muội, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Số từ 1821 Côn Vớt Bi, Liêu.